Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, tỉ muội song hoa. Cần thời điểm, liền vây quanh ngươi, không cần giờ liền khí như tệ lý, liền cành cũng không chịu quan tâm, ta Đinh Hương ở trong mắt ngươi. Chính là như vậy không thể tà tiểu nhân bỉ ổi sao? Kịch liệt thở dốc, Đinh Hương nói năng có khí phách nói. Lạc Vân ca ca, ta có thể nói cho ngươi. Ở trong lòng ta, ngươi chính là ta thiên. Ta tất cả, mặc dù từ bỏ toàn bộ thế giới, ta cũng chắc chắn sẽ không để ý tới ngươi. Nghe Đinh Hương này vô cùng kiên định lời nói, Sở Hành Vân một trận chua xót. Từng có lúc, Thủy Lưu Hương cũng là dùng vẻ mặt như thế, dùng như vậy ngữ khí, đối với hắn nói ra đồng dạng lời nói. Tất cả như hôm qua, lời nói kia thanh âm, phảng phất như trước ở bên tai vang vọng, nhưng là nàng người, cũng đã thay đổi, vật đổi sao rời, hết thảy đều ở biến hóa, đã từng lập xuống lời thề, như này trên bờ cát xa lỗi giống như vậy, căn bản không chịu nổi thời gian dội rửa. Nhưng là dù vậy, nội tâm đối với nàng yêu thích cùng quyến luyến, nhưng vẫn như cũ chưa từng giảm xuống. Yêu thích một người, là chuyện không có biện pháp, cũng không phải nàng không để ý tới ngươi, là có thể không thích. Bằng không, trên thế giới này, lại làm sao có cái gì thầm mến. Bất quá, cuối cùng nói đến, Sở Hành Vân vẫn là hạnh phúc, tối thiểu, lẫn nhau đã từng mến nhau quá, này đã đầy đủ. Từ bỏ Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân thật sự không làm được, nhưng là cố ý không buông tha, nàng cũng đã không muốn gặp lại hắn. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân từ trong thống khổ thoát ly đi ra, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh nói, cho tới nay, ta đều không có khỏe mạnh, cho các ngươi quá cái sinh nhật, cũng không có đã cho các ngươi quà sinh nhật, chỉ trên bàn hộp gấm. Sở Hành Vân nói, này hai cái lễ vật, toàn bộ cho là bồi thường đi. Nhìn Sở Hành Vân như vậy đau thương, Đinh Hương tỉ muội tuy rằng rất thật không tiện nhận lấy lễ vật, nhưng là bắt đầu so sánh, các nàng càng không muốn để Sở Hành Vân như vậy đau thương. Nếu hắn như vậy nhớ các nàng nhận lấy lễ vật, như vậy các nàng nhận lấy chính là, nhiều nhất, dùng cả đời, đi trả lại hắn chính là. Lẫn nhau đối diện một chút, Đinh Hương cùng Đinh Ninh đồng thời nâng lên hộp gấm, nhẹ nhàng mở ra, trong phút chốc, một đạo ánh sáng màu bạc, bay lên trời, đem cả phòng chiếu thành màu trắng bạc. Cái gì? Chuyện này, nhìn bên trong hộp gấm, này xếp hàng ngang 7 viên màu bạc hồn cốt, Đinh Hương tỉ muội nhất thời nhảy lên, sao có thể có chuyện đó? Phải biết, có thể nắm giữ một bộ đầy đủ màu xanh lục hồn cốt. Các nàng đã là đắc ý không được, hài lòng liền giác đều ngủ không được. Nhưng là so sánh lên này màu bạc hồn cốt, các nàng này màu xanh lục hồn cốt, lại đáng là gì đây? Phải biết, mặc dù là tứ đại đế tôn, sử dụng cũng bất quá là màu vàng hồn cốt mà thôi. Cùng này màu bạc hồn cốt so ra, cũng vẻn vẹn chỉ cao hơn nhất phẩm mà thôi. 7 viên bạch ngân hồn cốt, mặc dù dùng giá trị liên thành để hình dung, cũng tuyệt không quá đáng. Chỉ cần các nàng tỉ muội đồng ý, hoàn toàn có thể dùng này 14 viên bạch ngân hồn cốt, đổi lấy giá trị 14 thành của cải. Kinh sợ rồi, nhìn hộp gấm bên trong hai bộ màu bạc hồn cốt, Đinh Hương cùng Đinh Ninh thật sự kinh sợ rồi. Tuy rằng các nàng đã làm hết sức, cầm lễ vật nghĩ tới rất quý trọng, nhưng là thật sự tận mắt đến lúc đó, nhưng vẫn là kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, trố mắt ngoác mồm, nhìn hai tỷ muội trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Sở Hành Vân đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hai người nói, mặc kệ lễ vật nặng nhẹ, đều là một phần tâm ý, các ngươi nhận lấy chính là. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân bước chân, đi ra khỏi phòng. Nhìn theo Sở Hành Vân thân ảnh biến mất ở cửa phòng, Đinh Hương cùng Đinh Ninh không khỏi đối diện một chút. Trả lại được sao? Trả không nổi, cười khổ một tiếng, Đinh Ninh lắc đầu nói. Trả không nổi, này liền không trả, nhiều nhất, người chị em ta, đem một đời dư hắn chính là. Ngoặc kép, gật gật đầu, Đinh Hương nói. Đúng đấy, tích thủy tri ân làm dũng tiền báo đáp. Chúng ta được lớn như vậy ân huệ, không cần báo đáp chỉ có thể một đời dư hắn. Nhìn nhau nở nụ cười trong lúc đó, Đinh Hương cùng Đinh Ninh hài lòng nở nụ cười. Nói đến, quý giá như vậy bảo bối, các nàng cũng đúng là không cách nào từ chối. Có này hai bộ màu bạc hồn cốt, các nàng tỉ muội liền không nữa là mặc người ức hiếp người yếu. Rất nhanh, Đinh Hương tỉ muội liền đem này màu bạc hồn cốt thế hoán đổi nguyên bản bộ kia màu xanh lục hồn cốt. Nhìn này bảy viên bị đổi lại màu xanh lục hồn cốt, Đinh Hương tỉ muội không khỏi nở nụ cười khổ. Những này màu xanh lục hồn cốt là các nàng quá khứ một năm thu hoạch. Vì này bảy viên hồn cốt, tiểu thư em gái hài lòng ròng rã một năm. Nhưng là hiện tại, nắm giữ màu bạc hồn cốt sau, lại nhìn những này màu xanh lục hồn cốt thời điểm, đúng là bé nhỏ không đáng kể. Nếu như, này màu bạc hồn cốt, là ngày đó trên hạo nguyệt, này màu xanh lục hồn cốt, bất quá là một điểm đom đóm mà thôi. Thay tốt hồn cốt sau, Đinh Hương tỉ muội nhìn nhau nở nụ cười, sau đó rời khỏi phòng. Vừa mới tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy đang ngồi ở trên ghế uống trúc diệp thanh Sở Hành Vân. Nhìn một chút Sở Hành Vân trong tay trúc diệp thanh, Đinh Hương tỉ muội khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Chính là loại này mỹ vị cực kỳ rượu mạnh, làm cho các nàng tỉ muội say như chết. Cho tới cảnh xuân tiết ra ngoài, bị Lạc Vân ca ca nhìn cái thanh quang, quả thực mắc cỡ chết người. Từ đó về sau, Đinh Hương tỉ muội liền cũng không tiếp tục chịu uống rượu, một giọt cũng không chịu uống. Bất quá đến hôm nay, các nàng ý nghĩ đã thay đổi. Nếu như là cùng Lạc Vân ca ca cùng nhau, rượu này vẫn là có thể uống hết một tiếng. Dù sao, trúc diệp thanh công hiệu, các nàng hai vẫn là rất rõ ràng. Uống một chén, tương đương với tu luyện một cái chu, cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Mà này chính là hai người bọn họ yếu kém nhất phân đoạn. Cho tới say như chết sau khi, Lạc Vân ca ca có thể hay không nhân cơ hội khinh bạc các nàng. Cái này, kỳ thực, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đây. Nếu như người kia là Lạc Vân ca ca, dù như thế nào, các nàng đều là đồng ý. Đáng tiếc chính là, tuy rằng Đinh Hương tỉ muội phương tâm khả khả, nhưng Sở Hành Vân có thể không ý nghĩ này. Nghe nói Đinh Hương tỉ muội muốn uống rượu, Sở Hành Vân cũng không có từ chối. Thế nhưng tửu lượng trên, nhưng là muốn khống chế. Một người ngã một chén nhỏ, liền không chịu lại cho. Không phải vậy, các nàng nếu như lại say rồi, lại cầm mình làm cảnh xuân lớn tiết, hắn còn muốn đi giải thích. Hơn nữa căn bản giải thích không rõ ràng. Nhẹ nhàng nhấp miệng trúc diệp thanh, Đinh Hương nói, Lạc Vân ca ca, có này màu bạc hồn cốt sau, chúng ta tựa hồ đã không cần đi tử linh giới đi. Đúng đấy, gật gật đầu, Đinh Ninh tiếp lời nói, liền coi như chúng ta ở tử linh giới phấn đấu 10.000 năm, e sợ cũng không lấy được một khối màu bạc hồn cốt. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, khoát tay áo một cái, không chờ Đinh Ninh nói hết lời, Sở Hành Vân liền mở miệng nói. Đi tử linh giới, không hẳn chỉ vì hồn cốt. Trên thực tế, các ngươi liền chưa hề nghĩ tới tương lai dự định sao? Ngoặc kép, tương lai, dự định, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói. Lẽ nào, các ngươi không có giấc mơ sao? Ngoặc kép, giấc mơ, ngượng ngùng nhìn Sở Hành Vân một chút. Đinh Hương cùng Đinh Ninh làm sao có khả năng không có giấc mơ? Bất quá, các nàng giấc mơ, e sợ cùng Sở Hành Vân nói tới giấc mơ không phải một chuyện. Đinh Hương cùng Đinh Ninh mơ ước lớn nhất chính là có thể cùng Sở Hành Vân vĩnh viễn không chia cách. Những phương diện khác, đúng là không còn ước mong gì khác. Sâu sắc nhìn Đinh Hương tỉ muội, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, dựa vào cửu cửu liệt dương đại trận, các ngươi hoàn toàn có thể xưng bá Nam Minh Hạ Viện. Sau đó ở đây cơ sở trên, chế bá Nam Minh Thượng Viện. Ngoặc kép, dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.